Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên thay đổi. Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng, vực sâu, có ý tứ gì? Đám kia giết chết Diêm Ma Đại Đế người là Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng, đồng thời cùng vực sâu bộ tộc có quan hệ. Nghĩ đến khả năng này, Mạnh Bà trong lòng cuồng kinh, nàng toàn bộ đường đường trung kỳ đại đế cường giả, tại thời khắc này, sắc mặt đúng là phút chốc trở nên trắng bệch. Vô luận là cái này hai đạo tin tức bên trong bất luận cái gì một đạo, đều không thể coi thường, đủ để tại toàn bộ minh giới hình thành kinh khủng phong bạo. Không tốt, thập điện Diêm Đế đại nhân, bây giờ đang cùng cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế cùng một chỗ. Ngay sau đó, Mạnh Bà sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xuất ra đưa tin hóa vàng, cấp tốc cho thập điện Diêm Đế đưa tin, thập điện Minh Đế, coi chừng, Diêm Ma Đại Đế vẫn lạc, bị một đám cường giả bí ẩn giết chết, cũng cướp đi Nại Hà Kiều. Diêm Ma trước khi vẫn lạc, lưu lại tin tức, đối phương có thể là Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng, cùng vực sâu có quan hệ, cấp tốc, ngàn vạn coi chừng, nhớ lấy, nhớ lấy. Mạnh Bà lòng nóng như lửa đốt, làm xong đây hết thảy, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần bọn hắn rời đi chỗ. Nàng có thể cảm giác được, Diêm Ma Đại Đế lưu lại tin tức cũng không phải là chỉ có những này, có thể thực lực của nàng lại chỉ có thể cảm giác được nhiều như vậy, còn sót lại chỉ có thể dựa vào thập điện Diêm Đế đại nhân trở về, tự mình điều tra mới có thể triệt để hiển hiện. Nhất định phải biết rõ ràng những tên kia lai lịch, Mạnh Bà thân hình thoát một cái, liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, siêu siêu siêu, nơi xa chân trời, từng tôn cường giả đang nhanh chóng đuổi tới. Hư không không ngừng bị xé nứt, trong lúc mơ hồ, vô tận cuối chân trời, có vài tôn thân ảnh mơ hồ hiển hiện, nhìn chăm chú nơi đây. Chính là Xâm La Diêm vực ngoại cảm biết ở đây khí tức một chút đại đế cường giả, phái tới bọn hắn chiếu ảnh, đến đây điều tra. Đây đều là minh giới bên trong cổ xưa nhất tồn tại, đều là cường giả đỉnh cấp. 7, 8 vị đại đế cấp cường giả chiếu ảnh đuổi tới, mặc dù giấu ở trong hư không, nhưng khí tức vẫn như cũ chấn động thiên địa. Toàn bộ phong đô thành trong phạm vi 10 triệu dặm hư không, từng đạo khí tức nối liền trời đất, dẫn động nơi đây quy tắc đại đạo không ngừng oanh minh nổ tung. Khi nhìn đến nơi xa phong đô thành tràng cảnh đằng sau, những đại đế này chiếu ảnh nhao nhao mặt lộ kinh sợ, đặc biệt là cảm giác được bốn phía băng diệt Diêm Ma đại đế khí tức, càng là từng cái thần sắc hãi nhiên. Cái này băng diệt đại đạo quy tắc chi lực, làm sao giống như là Diêm Ma đại đế? Chẳng lẽ lúc trước vẫn lạc lại là Diêm Ma đại đế? Suy nghĩ này vừa ra, mọi người không khỏi biến sắc, trong lòng hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn sớm đã hoài nghi đến lúc trước nơi đây khả năng có đại đế vẫn lạc, nhưng ở trong suy đoán của bọn hắn, có thể là cái nào đó đại đế xâm nhập đến Xâm La Diêm vực phong đô thành, đắc tội Diêm Ma đại đế, bị nó chém giết, làm thế nào cũng không dám tin tưởng, vẫn lạc lại là Diêm Ma đại đế bản nhân. Mở cái gì minh giới trò đùa, đây chính là Diêm Ma đại đế, minh giới cổ xưa nhất cự đầu một trong, đã sớm đột phá trung kỳ đại đế cảnh tồn tại. Lại sẽ vẫn lạc tại đạo tràng của chính mình, tứ cực đại đế một trong thập điện Diêm Đế dưới trướng phong đô thành bên trong. T, liên tiếp hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp, cái này từng tôn cường giả đại đế chiếu ảnh trong khiếp sợ thậm chí không khỏi sóng gió nổi lên, kém chút không có đạo tâm phá diệt, tại chỗ chiếu ảnh tán loạn. Mạnh Bà, nơi đây lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diêm Ma đại đế vẫn lạc, là ai ra tay? Có cổ lão đại đế hét to mở miệng, thanh âm chấn động, muốn từ Mạnh Bà trong miệng thăm dò chân tướng. Hừ, cảm giác được những đại đế này chiếu ảnh khí tức, Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là cầm trong tay Mạnh Bà thang bỗng nhiên vung lên. Oanh, trong nháy mắt một đạo vô hình thủy quang nối liền trời đất, đúng là cùng phía dưới Vong Xuyên Hà hình thành một đạo đặc thù liên hệ, hóa thành một mảnh minh mông thủy quang đại trận, phong tỏa ngăn cản phong đô thành. Chư vị nghe lệnh, bản đế chính là thập điện Diêm Đế đại nhân dưới trướng Mạnh Bà, chư vị thôi động phong đô thành trận pháp, bảo vệ phong đô thành. Trừ bản đế cùng thập điện Diêm Đế đại nhân đích thân tới bên ngoài, còn lại bất luận cường giả gì tiếp cận, đều là cùng ta Xâm La Diêm vực là địch, cần phải đem nó đánh lui. Mạnh Bà đối với phía dưới phong đô thành bên trong vô số sống sót quỷ tu cường giả quát lạnh lên tiếng, mệnh lệnh mở miệng. Nơi đây, có lưu Diêm Ma đại đế lưu lại tin tức, tại thập điện Diêm Đế đại nhân chưa từng trở về trước đó, tuyệt không thể bị mặt khác đại đế phá hư. Phong đô thành bên trong, rất nhiều quỷ tu nghe vậy, vội vàng nhao nhao thôi động đại trận. Bảo vệ lấy phong đô thành. Chỉ là những quỷ tu này sắc mặt đều là không gì sánh được khó coi. Trên đỉnh đầu kia con mụ điên, lại là thập điện Diêm Đế đại nhân dưới trướng đại đế, có thể lúc trước nhưng căn bản không đem bọn hắn khi quỷ nhìn, vì thăm dò tình huống, trực tiếp siêu hồn không ít cường giả, Bực này hành vi, để phong đô thành vô số quỷ tu không khỏi phẫn uất không thôi. Nhìn thấy Mạnh Bà trực tiếp phong tỏa ngăn cản phong đô thành, không cho bọn hắn mảy may điều tra, có đại đế chiếu ảnh hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Mạnh Bà, người đây là ý gì? Bực này đại sự, ai không muốn biết chân tướng? Ở đây chư vị đại đế ẩn ẩn có loại cảm giác, chuyện hôm nay vô cùng có khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu, một việc quan hệ minh giới thế cục kịch biến bắt đầu. Hừ, Thiên Hỏa Minh Đế, đây là ta Xâm La Diêm vực việc tư, tựa hồ cùng chư vị không quan hệ đi. Làm sao, chẳng lẽ chư vị còn muốn quản ta Xâm La Diêm vực sự tình phải không? Cấp độ kia Thập Điện Diêm Đế đại nhân trở về, bản đế ngược lại là muốn cùng Thập Điện Diêm Đế đại nhân hảo hảo nói một chút không thể. Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, chư vị, còn xin mau chóng rời đi, chắc hẳn chư vị cũng đều nhìn thấy ta Xâm La Diêm vực ra một số việc, nếu là lại không rời đi, bản đế ước gì muốn hoài nghi lúc trước sự tình, phải chăng cùng chư vị có liên quan rồi. Mạnh Bà ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng phía trước hư không, sát ý nồng đậm trong nháy mắt quét sạch, giống như phong bạo, quét ngang hết thảy. Cái này Mạnh Bà, trong hư không ẩn tàng rất nhiều minh giới đại đế chiếu ảnh, trong lòng tức giận, sắc mặt khó coi, lại là không có một cái nào dám lên trước. Mạnh Bà, viễn cổ minh giới cự đầu một trong, năm đó Thập Điện Diêm Đế còn không có thành tứ cực đại đế thời điểm, liền cùng Thập Điện Diêm Đế, Diêm Ma đại đế tại minh giới xông ra to như vậy tên tuổi. Bây giờ Thập Điện Diêm Đế thành tứ cực đại đế, Mạnh Bà mặc dù rất ít ra mặt, nhưng một chút uy tín lâu năm đại đế hay là biết được nàng khủng bố cùng cường đại. Đây là một tôn tuyệt đối không thể khinh thường tồn tại. Đi, trong chốc lát, rất nhiều đại đế chiếu ảnh đi không còn một mảnh, biến mất nơi đây. Hừ, Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, tay nàng cầm minh bát, đối với phía dưới phong đô thành bỗng nhiên một múc, trong nháy mắt ở phía dưới vong xuyên hà bên trong múc một bát nước sông, sau một khắc, nước sông kia ẩn ẩn ba động, tựa hồ chỉ dẫn phía trước một cái hướng khác. Giết chết Diêm Ma đại đế đám người kia khí tức, ở nơi đó. Bản đế ngược lại muốn xem, các ngươi đến tột cùng là người phương nào. Mạnh Bà ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lặng yên không một tiếng động dọc theo Tần Trần một nhóm rời đi chỗ đi theo. Nại Hà Kiều mặc dù tọa lạc tại phong đô thành, do Diêm Ma đại đế trông giữ, nhưng toàn bộ minh giới ai cũng không biết nàng Mạnh Bà nhưng thật ra là so Diêm Ma đại đế đối với Nại Hà Kiều càng thêm quen thuộc người. Bằng vào vong xuyên hà thủy cùng trong tay Mạnh Bà thang, nàng mà theo lấy Nại Hà Kiều khí tức, trong khoảng thời gian ngắn truy tung Tần Trần tung tích của bọn hắn. Thần không biết quỷ không hay, loại thủ đoạn này ngay cả Diêm Ma đại đế đều làm không được. Chương 5603, An Tĩnh Mỹ Nam Tử. Mà tại Mạnh Bà cấp tốc truy tung hướng Tần Trần bọn người thời điểm. Trong hư không, Tần Trần thân hình không ngừng bay lượn, hắn thôi động không gian chi tâm, những nơi đi qua chỗ lưu lại không gian ba động bị hắn cấp tốc trấn áp, không lưu lại mảy may dấu vết để lại. Thời gian trong nháy mắt, một đám người chính là cấp tốc rời đi phong đô thành chỗ, hướng phía Xâm La Diêm vực ngoại khu vực bạo lược mà đi. Bay lượn bên trong, U Minh đại đế hưng phấn không thôi, sắc mặt ửng hồng nói ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, lần này chúng ta thật mẹ hắn làm được quá đẹp, cái kia Diêm Ma đại đế năm đó ở thời đại viễn cổ, cũng coi là một cái cự đầu nhân vật, nghĩ không ra bị chúng ta trực tiếp chém giết ở đây, ha ha, thống khoái, thống khoái. U Minh đại đế cười ha ha, thôn vệ hơn phân nửa Diêm Ma đại đế tàn hồn hắn, chuyến này thu hoạch cực kỳ to lớn, nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Lúc đầu lấy hắn tứ cực đại đế kiến thức cùng thực lực, là không nên ngạc nhiên như vậy. Nhưng không chịu nổi Tần Trần kế hoạch đông đúc, hắn đã có thể nghĩ đến, 10 điện Diêm đế thu đến phong đô thành bị diệt, Diêm Ma đại đế vẫn lạc tin tức sau, sẽ là như thế nào một cái biểu lộ. Hừ, để cái này Thập Điện Diêm đế nhằm vào hắn Hoàng Tuyền Sơn, nhìn hắn về sau còn dám rời đi nơi ở của mình không? Tần Trần nghe vậy mắt nhìn U Minh đại đế, thản nhiên nói, U Minh, ngươi tốt xấu cũng là đã từng tứ cực đại đế một trong, chúng ta bất quá là chém giết một cái Diêm Ma đại đế mà thôi, cần phải hưng phấn như vậy. Bất quá chém giết Diêm Ma đại đế mà thôi. U Minh đại đế trong mắt chừng một cái, Tần Trần tiểu tử, ngươi biết cái gì, cái kia Diêm Ma đại đế năm đó cùng Mạnh Bà, Thập Điện Diêm đế thế nhưng là minh giới một trong tam cự đầu, sống bao nhiêu năm lão quái vật. Huống chi hắn hay là Thập Điện Diêm đế dưới trướng, lấy bản tọa năm đó thực lực mặc dù có thể đem nó chém giết, nhưng cũng không thể thật động thủ, ngươi không biết hắn vẫn lạc, sẽ ở minh giới tạo thành bao lớn ba động sao. U Minh đại đế lắc đầu liên tục, cái này Tần Trần, thực sự quá ngây thơ, còn quá non. Ha ha, cái gì lão quái vật, Tần Trần cười lạnh một tiếng, còn không phải nói giết liền giết. Tần Trần nói, vỗ vỗ U Minh đại đế bả vai, ngươi a, tầm mắt hay là quá thấp, cũng đối. Dù sao cao vị ngồi đã quen, quen thuộc bình thản, bản thiếu cũng coi như biết ngươi năm đó tại sao phải vẫn lạc, nhuệ khí hoàn toàn không có a. Bỏ được một thân dốc thịt, mới có thể đem hoàng đế kéo xuống ngựa, Ma Lệ ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Tần Trần lúc này quay đầu cười nhìn về phía Ma Lệ. Ma Lệ mí mắt nhảy một cái. Mẹ nó, cái này Tần Trần có ý tứ gì? Trên mặt lại là bất động thanh sắc, liền gật đầu nói Tần Trần ngươi nói đúng, chúng ta làm người đâu, không có thực lực không quan hệ, tầm mắt đến cao, nếu là ngay cả mộng tưởng đều không có, cùng cá ướp muối cái gì phân biệt. Làm quỷ hẳn là cũng một dạng, không phải vậy chỉ có thực lực, sợ cũng chỉ là cái bao cỏ. U Minh Đại Đế sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, nhịn không được nhìn về phía Ma Lệ, mẹ nó, người mắng ai là bao cỏ đâu. Ta lại không nói là ngươi. Ma Lệ cau mày nói, tiểu tử ngươi, vừa đột phá đại đế cứ như vậy phách lối, ngươi cũng đã biết, hạng như mày, đổi lại trước kia, bản tọa sợ là vài phút liền diệt. Ma Lệ cười cười, ngươi cũng nói là trước kia, ngươi, U Minh Đại Đế tức run người. Tốt, Tần Trần lên tiếng, đưa tay ngăn trở hai người tranh luận, hắn nhíu mày cảm giác một chút sau lưng hư không, tăng thêm tốc độ, coi chừng bay lượt, dường như đang trầm tư lấy cái gì. U Minh Đại Đế cùng Ma Lệ liếc nhau, đều là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Cảm giác được song phương không khí ngột ngạt, Thủy Mị Đại Đế không khỏi chủ động mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Cái này còn phải hỏi. U Minh Đại Đế trực tiếp xen vào hưng phấn nói, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, là về Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải che giấu, chuyên tâm luyện hóa cái kia Diêm Ma Đại Đế, chờ ta các loại thực lực đều có chỗ tăng lên đằng sau, lại nghĩ biện pháp về Hoàng Tuyền Sơn, tránh thoát lần này phong bạo. Hoặc là tìm địa phương khác trốn đi, bất quá. Bây giờ toàn bộ minh giới bên trong có thể tránh thoát Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế siêu tầm địa phương cũng không nhiều, chỉ có mấy cái cấm địa bí cảnh mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. U Minh Đại Đế quả quyết nói, bất quá bản tọa cá nhân đề nghị là về Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, cái kia Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ lại lần nữa trở về. U Minh Đại Đế thần sắc ngạo nghễ, cực kỳ tự tin. Thủy Mị Đại Đế cùng Thái Âm Minh Nữ đều là gật gật đầu. Các nàng lần này thu hoạch to lớn, chỉ là còn chưa hảo hảo tiêu hóa, nếu là về Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải bế quan một chút thời gian, tất nhiên có thể tăng lên càng nhiều. Ma Lệ ngươi cảm thấy thế nào? Tần Trần mắt nhìn không nói lời nào Ma Lệ. Ma Lệ, mẹ nó, vì cái gì luôn xách ta? Bị Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, Ma Lệ chỉ có thể trầm giọng nói, chúng ta hiện tại mặc kệ đi chỗ nào, cũng không thể về Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải. Vì sao? Thủy Mị Đại Đế mấy người đều là nghi hoặc nhìn qua. U Minh Đại Đế thì là ánh mắt khinh thường nhìn xem Ma Lệ, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi biết cái gì. Tần Trần lại là ý vị thâm trường cười cười, nhìn thấy Tần Trần khóe miệng cười, Ma Lệ lập tức mí mắt lại lần nữa cuồng loạn, mắt nhìn mấy người, trầm giọng nói, chúng ta lúc trước vừa diệt Diêm Ma Đại Đế, các ngươi liền có thể khẳng định, hành tung của chúng ta không có bị người để mắt tới. Một khi thật bị người nhìn chằm chằm, nếu là về Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, đó mới là tai nạn, chẳng khác gì là dẫn lửa thiêu thân. Buồn cười. Bây giờ Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế đều trước khi đến Hoàng Tuyền Sơn, cái này minh giới có ai có thể tiếp cận chúng ta? U Minh Đại Đế thần sắc khinh thường, Ma Lệ liếc mắt nhìn hắn không để ý, chỉ là lắc đầu nói, mặc kệ có hay không người nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy, nếu không chúng ta bại lộ không quan hệ, nếu để cho Tần Trần nữ nhân bại lộ, đây mới thực sự là nguy hiểm, thất bại trong gang tấc. Ma Lệ khẳng định nói, U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, Tần Trần tiểu tử, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói bậy. U Minh, ta hiện tại cuối cùng biết, người năm đó sở dĩ sẽ vẫn lạc, quả thực không oan. Không đợi U Minh Đại Đế nói hết lời, Tần Trần tại chỗ đem nó đánh gãy. U Minh khẽ giật mình, có ý tứ gì? Quay đầu ngươi sẽ biết, Tần Trần không trả lời thẳng, chỉ là mắt nhìn Ma Lệ, mắt sáng lên. Cái này Ma Lệ, có thể sống đến hiện tại, quả nhiên không chỉ là vận khí. Oanh, sau một khắc, Tần Trần tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt hướng phía một cái hướng khác bạo lược mà đi. Phương hướng này. Không phải Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải phương hướng A, đây là, bay lượn hồi lâu sau, cảm giác được Tần Trần bay lượn phương vị đằng sau, U Minh Đại Đế lập tức tròng mắt chừng một cái. Mẹ nó, Tần Trần không những không có về Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, cũng không có đi Hoàng Tuyền Sơn phương hướng, lại là hướng phía Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa phương hướng bay lượn mà đi. Tần Trần tiểu tử, đây không phải Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa sao? U Minh Đại Đế lập tức lo lắng nói, chúng ta diệt Diêm Ma Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế khẳng định sẽ nhận được tin tức. Tất nhiên sẽ trước tiên chạy về, chúng ta bây giờ đi Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa, đây không phải chịu chết là cái gì. Nếu như quay đầu đúng lúc gặp được Ngũ Nhạc Minh Đế trở về, quản chi là còn muốn chạy đều đi không nổi. U Minh Đại Đế lập tức lòng nóng như lửa đốt, nào có dạng này, đây không phải tự tìm đường chết sao, ngươi ngoan ngoãn đi theo là được rồi. Tần Trần liếc mắt U Minh Đại Đế, đều chẳng muốn giải thích, ngươi nhìn Ma Lệ liền không có nói cái gì. U Minh Đại Đế, Một bên, Ma Lệ mí mắt cuồng loạn, đã minh bạch Tần Trần dụng ý. Mẹ nó, cái này Tần ma đầu, quả nhiên âm độc, hung ác, đơn giản quá độc ác. Oanh, một lát sau, Tần Trần đã tiến vào Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa bên trong. Rộng rãi giữa thiên địa, từng đạo nồng đậm quy tắc khí tức lưu chuyển, so sánh thập điện Diêm Đế xâm la diêm vực, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lãnh địa khí tức muốn càng thêm chính một chút, rộng rãi bá đạo. Ma Lệ, Hắc Liên, các ngươi cảm giác bên dưới, cái này Ngũ Nhạc Minh Đế trong lãnh địa, nơi nào có vực sâu nhất mạch khí tức? Lơ lửng hư không, Tần Trần lạnh giọng phân phó. Hắn thi triển tạo vật chi nhãn, nhìn chăm chú hướng Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa. Ngũ Nhạc Minh Đế nếu cùng vực sâu bộ tộc có cấu kết, như vậy trong lãnh địa của hắn, tất nhiên có dấu vết để lại, thậm chí có liên thông vực sâu bộ tộc thông đạo. Là, Ma Lệ cùng Thái Âm Minh Nữ lúc này bay lượn mà ra, cẩn thận cảm giác phía trước. Oanh, hai cỗ đặc thù vực sâu chi lực từ trong thân thể hai người chậm rãi phóng thích mà ra, đối với Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa tiến hành vọng khí. Một lát sau, Thái Âm Minh Nữ sắc mặt khó coi lắc đầu, đại nhân, ta cảm giác không ra, mặc dù cùng là vực sâu bộ tộc, nhưng ở không có chút nào cơ sở tình huống, cứ như vậy thông qua vọng khí cảm giác khác vực sâu khí tức, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Không phải vậy nàng giấu ở Thái Âm Minh Nữ thể bên trong nhiều năm như vậy, cũng sẽ không một mực không có bị Thái Dương Minh Nữ cùng Ngũ Nhạc Minh Đế phát hiện. Tần Trần không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Ma Lệ. Ma Lệ thể nội, một cỗ đặc thù vực sâu khí tức phun trào, con người của hắn đã biến thành đen kịt một màu. Một lát sau, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn về phía xa xôi chân trời nơi nào đó. Tần Trần, tại phương hướng kia, tựa hồ có cỗ cực kỳ nhỏ vực sâu khí tức. Ma Lệ đột nhiên nói, cái chỗ kia, đi. Tần Trần nhìn thoáng qua, căn bản không có do dự, lúc này hướng phía phương hướng kia bạo lược mà đi. Cái này cũng được, U Minh Đại Đế nửa tin nửa ngờ, cấp tốc đuổi theo. Vọng khí cảm giác đồng tộc khí tức, làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Mà liền tại Tần Trần một đoàn người cấp tốc sau khi rời đi không bao lâu. Tại Tần Trần mấy người biến mất địa phương, một đạo còng xuống thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Bọn gia hỏa này, tiến vào Ngũ Nhạc Minh Đế trong lãnh địa. Đến quỷ thủ cầm một ngụm bát, nhìn chăm chú Tần Trần bọn người rời đi chỗ, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Chính là Mạnh Bà, đi, chu trừ một chút. Mạnh Bà cắn răng một cái, không có quá nhiều do dự, lúc này dọc theo Tần Trần mấy người biến mất chỗ, đi theo. Trong hư không phía trước, Tần Trần đột nhiên quay đầu mắt nhìn hậu phương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ma Lệ nheo mắt, chủ nhân, ngươi một mực nhìn phía sau làm cái gì? Chẳng lẽ có người theo chúng ta? Thủy Mị Đại Đế nhịn không được nói, liền xem như nàng cũng cảm thấy không thích hợp, từ Phong Đô Thành sau khi ra ngoài, Tần Trần đã nhìn không ít lần phía sau. Tần Trần đối với Ma Lệ nói ngươi nói đi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Ma Lệ. Ma Lệ, mẹ nó, ta chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử, cái này Tần Trần giả sách ta làm cái gì? Chương 5604, Hồn Nhạc Sơn. Bất quá tại Tần Trần dưới ánh mắt, Ma Lệ chỉ có thể nhắm mắt nói, nếu như ta không có đoán sai, phía sau chúng ta hẳn là một mực có một tôn đại đế cường giả trong bóng tối đi theo, mà lại đối phương là từ Phong Đô Thành vẫn bắt đầu đi theo chúng ta. Không có khả năng, U Minh Đại Đế lập tức cau mày nói, Nhược Chân có người đang theo dõi chúng ta, bản tọa làm sao có thể cái gì đều không có cảm giác được. Không chỉ có là bản tọa, Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ cũng đều không có chút nào phát giác, đối phương làm sao làm được. U Minh Đại Đế lắc đầu cười lạnh, hắn là chưa từng khôi phục tu vi, nhưng dù gì cũng là đã từng tứ cực đại đế, Nhược Chân có người một mực đi theo hắn, người nói trong thời gian ngắn còn tốt. Từ Phong Đô Thành một mực theo đến hiện tại, hắn sao lại một chút cảm giác đều không có. Cho cười, Ma Lệ mắt nhìn Tần Trần, gặp Tần Trần không nói lời nào, chỉ lo đi đường, đành phải kiên trì tiếp tục nói, chúng ta sở dĩ không có cảm giác được đối phương, hẳn là có khác nguyên nhân. Tỷ như, đối phương chỉ là xa xa đi theo, cũng không tới gần, lại tỷ như, đối phương có cái gì bí pháp đặc thù, có thể một mực cảm giác sự hiện hữu của chúng ta, lại hoặc là, cả hai đều cũng có. Vậy thì càng là lời nói vô căn cứ. U Minh Đại Đế cười lạnh, nếu là đối phương xa tới ngay cả chúng ta đều cảm giác không đến, vậy hắn lại là như thế nào theo dõi bên trên chúng ta? Tần Trần tiểu tử đang bay lượn thời điểm, thế nhưng là che đậy tất cả không gian ba động, trừ phi là tứ cực đại đế tự mình theo dõi, đổi lại mặt khác đại đế, căn bản không có khả năng theo kịp chúng ta. Ta đây cũng không biết, Ma Lệ lắc đầu, ta chỉ biết là, từ chúng ta rời đi Phong Đô Thành bắt đầu, Tần Trần hết thảy lặng lẽ nhìn 13 lần hậu phương hư không. Mỗi một lần đều là không phải bắn tên không đích, chẳng có mục đích nhìn trộm, mà là cố ý khóa chặt khu vực điều tra. Đồng thời căn cứ lần trước Tần Trần chỗ theo dõi phương hướng, nếu ta không có đoán sai, đối phương hẳn là tại chúng ta bên trái hậu phương, khoảng cách chúng ta ước chừng nửa cái đế thần khoảng cách. Ma Lệ thần sắc không gì sánh được khẳng định, nửa cái đế thần, ngay cả khoảng cách ngươi cũng biết. U Minh Đại Đế nửa tin nửa ngờ nói ngươi cũng đã biết nửa cái đế thần là bao xa. Dài như vậy khoảng cách, tại Tần Trần tận lực quét sạch bên dưới, liền xem như một tôn trung kỳ đỉnh phong đại đế cũng vô pháp cảm giác được chúng ta rời đi phương hướng, như thế nào theo dõi. Cái gọi là nửa cái đế thần, là một tôn đại đế toàn lực bay lượn nửa canh giờ khoảng cách, là minh giới một cái khoảng cách tính toán đơn vị. Dài như vậy khoảng cách, lại thêm Tần Trần lực lượng không gian quét sạch, tất cả không gian ba động tất nhiên triệt để tiêu tán, bình thường đại đế căn bản là không có cách điều tra đến đối phương rời đi phương hướng. Ma Lệ trầm tư nói, nếu ta không có đoán sai, đối phương hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, hoặc là chúng ta trên thân, có một loại nào đó đối phương có thể cảm ứng đồ vật, tỉ như. Ma Lệ mắt nhìn Tần Trần, như có điều suy nghĩ nói cầu nại hà. Cầu nại hà, đám người khẽ giật mình, vật này không phải đã bị chủ nhân luyện hóa sao? Là luyện hóa, nhưng giả thiết là Tần Trần cố ý phóng xuất ra khí tức hấp dẫn đối phương đến đây đâu? Ma Lệ đột nhiên nói, cố ý, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Ma Lệ. Điều đó không có khả năng, U Minh Đại Đế lắc đầu, không nói đến có người hay không theo dõi, coi như thực sự có người theo dõi, chúng ta ngay cả người theo dõi là ai cũng không biết, Tần Trần tiểu tử vì sao muốn hấp dẫn đối phương đi theo. Đó căn bản nói không thông, như theo dõi là người hay là cái kia Xâm La Diêm vực Mạnh Bà đâu. Ma Lệ đột nhiên lại đạo, Mạnh Bà, đám người giật mình, điều này có thể sao? U Minh Đại Đế, đây chính là chính ngươi nói, cái kia Mạnh Bà là Xâm La Diêm vực đỉnh cấp đại đế. So cái kia Diêm Ma Đại Đế đều không hề yếu, chúng ta lúc trước tại Phong Đô Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặt khác Đại Đế không kịp đuổi tới có thể thông cảm được, nhưng vì sao cái kia Mạnh Bà biết một chút phản ứng đều không có. Ma Lệ mặt lộ lãnh lệ, các ngươi nói, nếu nàng kỳ thật cũng sớm đã đến Phong Đô Thành, chỉ là một mực tại âm thầm đi theo chúng ta, có khả năng sao? Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là nghiêm túc lên. Liền ngay cả U Minh Đại Đế cũng là như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn lông mày lại là nhăn lại, lắc đầu liên tục nói, coi như ngươi nói đều đối với, Tần Trần tiểu tử hấp dẫn Mạnh Bà đi theo mục đích là cái gì? Đây không phải dẫn lửa lên thân sao? Ngớ ngẩn mới có thể làm ra loại chuyện này đến. Nhìn thấy Tần Trần sầm mặt lại, U Minh Đại Đế vội vàng nói, Tần Trần tiểu tử, bản tọa không phải nói ngươi là ngớ ngẩn a, ta chỉ là đánh cái so sánh. Ma Lệ, chính mình nói đều nói đến nước này, cái này U Minh Đại Đế còn không có kịp phản ứng, gia hỏa này năm đó là thế nào trở thành tứ cực đại đế? Bằng ngu xuẩn, khó trách gia hỏa này là qua nhiều năm như vậy tứ cực đại đế bên trong một cái duy nhất vẫn lạc, một số thời khắc, sự tình phát sinh, hắn luôn luôn có đạo lý. Mà Thái Âm Minh Nữ cùng Thủy Mị Đại Đế liên tưởng đến Tần Trần trước đó cử động, cùng phân phó Thái Âm Minh Nữ cùng Ma Lệ sự tình, giờ phút này mơ hồ đoán được một chút. Cái này, kế hoạch của chủ nhân rất lớn mật a, có thể thành công sao? Thủy Mị Đại Đế cùng Thái Âm Minh Nữ trong lòng đều là tâm thần bất định bất an. Nhìn thấy hai người thần sắc, Ma Lệ biết các nàng đều đoán được cái gì, liền không tiếp tục nói tiếp. Oanh, một đoàn người tiếp tục bay lượn, chỉ còn lại có U Minh Đại Đế một người gãi đầu. Cái này Ma Lệ làm sao đột nhiên liền không nói, chính mình còn dự định hảo hảo bác bỏ một phen đâu. Một lát sau, Tần Trần mấy người đã đi tới Ngũ Nhạc Minh Đế lĩnh vực chỗ sâu khu vực trung tâm. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bại lộ. Thần sắc nghiêm túc, Tần Trần chậm rãi tới gần, mi tâm của hắn chỗ. Một đạo kinh khủng đen kịt đồng tử trực tiếp mở ra, trước mắt giữa thiên địa vô số quy tắc đại đạo, giờ phút này trong nháy mắt hiện ra tại trong đầu của hắn. Ngũ Nhạc Minh Đế hạch tâm chi địa, nguy hiểm trùng điệp, tự nhiên đến cẩn thận cảnh giác. Bay lượn một lát sau, chỉ thấy phía trước nơi xa giữa thiên địa, một tòa cổ lão ngọn núi đứng vững, ngọn núi này, nguy nga thông thiên, không gì sánh được to lớn, tại trên mặt đất mênh mông này đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực kỳ bắt mắt. Mà tại sơn nhạc này bên ngoài, đạo đạo lưu quang màu đen lấp lóe, bày biện ra khí tức kinh người. Chính là cái này, Ma Lệ hơi tập trung nói Tần Trần, ta lúc trước cảm giác được cái kia cỗ vực sâu khí tức, từ là từ đó lan truyền ra, mặc dù cỗ khí tức này cực kỳ nhỏ, như có như không, nhưng chắc chắn sẽ không nhìn lầm. A, Tần Trần giấu ở sơn nhạc bên ngoài trong hư không, cẩn thận quan sát. Chỉ gặp trước mắt ngọn núi, ẩn chứa kinh khủng đại đạo khí tức, mênh mông hùng hậu, một chút nhìn sang, nhìn không ra chỗ đặc thù gì, có thể càng xem càng cảm thấy trong đó thâm thúy đáng sợ, ẩn chứa trùng điệp nguy cơ. Đây là địa phương nào? Tần Trần nhìn về phía U Minh Đại Đế. Hồn Nhạc Sơn, U Minh Đại Đế thần sắc nghiêm túc nói, Tần Trần tiểu tử, cái này Hồn Nhạc Sơn là Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng một chỗ cấm địa, nghe đồn là Ngũ Nhạc Minh Đế năm đó xuất thế đắc đạo địa phương, bất quá đã bị hoang phế nhiều năm, không còn là Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng trọng yếu khu vực, người xác định nơi này có vực sâu khí tức. Tần Trần mắt nhìn U Minh Đại Đế cùng Ma Lệ, hai người các ngươi, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin ai? U Minh Đại Đế, đi, đi vào, Tần Trần quát khẽ một tiếng, hắn đầu tiên là tại U Minh Đại Đế bọn hắn trong ánh mắt nghi hoặc, ở phía xa một ngọn núi trung ẩn che chôn thứ gì, làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần mới quay đầu mang theo đám người trong nháy mắt lướt về phía cái này Hồn Nhạc Sơn. Càng đến gần, trước mắt cái này Hồn Nhạc Sơn khí tức càng nồng đậm. Tần Trần mục quang lãnh lệ, chỉ là cái này nồng đậm khí tức liền cực kỳ quỷ dị, còn nói đây là một chỗ đã hoang phế cấm địa, ai mà tin. Ông, Tần Trần coi chừng tới gần, chỉ là vừa tiến vào cái này Hồn Nhạc Sơn khu vực, liền có một cỗ đặc thù ba động truyền lại mà đến, dẫn động bốn phía đại đạo quy tắc. Không tốt, là vạn đạo phong tỏa trận. Cảm giác được cỗ này đại đạo ba động, U Minh Đại Đế sắc mặt lập tức đại biến. Hắn lo lắng nói, Tần Trần tiểu tử, mau lui lại, cái này vạn đạo phong tỏa trận là lợi dụng đặc thù đại đạo minh thạch làm trận cơ bố trí xuống. Mỗi một loại đại đạo minh thạch bên trong đều ẩn chứa một loại đại đạo quy tắc, hết thảy vạn loại đại đạo quy tắc Infinite Uses. Mà muốn không làm cho cái này vạn đạo phong tỏa trận cảnh báo, trừ phi có được trận pháp này lệnh bài thông hành, nếu không phải cùng cái này biến ảo vạn loại đại đạo hoàn toàn phù hợp mới có thể. Trên đời này căn bản sẽ không có người có thể hoàn toàn phù hợp cái này vạn loại quy tắc đại đạo, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. U Minh Đại Đế thần sắc lo lắng nói, Ma Lệ bọn hắn cũng đều khẩn trương lên, một khi bọn hắn xâm nhập bị phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận đại chiến, lúc trước Tần Trần chỗ bố trí hết thảy, định đem thất bại trong gang tấc. Vạn đạo phong tỏa trận, nhưng mà Tần Trần lại là ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì khẩn trương, thời khắc mấu chốt, hắn bỗng nhiên khoát tay. Đem U Minh Đại Đế mấy người trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới bên trong. Cười cười, đồng thời, Tần Trần quát khẽ lên tiếng, mi tâm chỗ đen kỳ tạo vật chi nhãn mở ra, trước mắt vô số đại đạo quy tắc biến ảo, trong nháy mắt hiện ra tại trước mắt của hắn. Đại ca ca, mà lúc này cười cười thanh âm, cũng xuất hiện ở Tần Trần trong đầu. Cười cười, người thay ta quan sát những đại đạo quy tắc này biến hóa, cho ta nhắc nhở. Tần Trần thoại âm rơi xuống, trực tiếp thôi động trong cơ thể mình đại đạo bản nguyên. 3.000 đại đạo, Infinite Uses, vạn đạo quy nhất. Ông một tiếng, Tần Trần khí tức trên thân giờ phút này đúng là trong nháy mắt biến ảo đứng lên, các loại đại đạo quy tắc chi lực ở trong thân thể hắn không ngừng lưu chuyển, giống như một cái muôn nghìn việc hệ trọng bình thường, để cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Giữa thiên địa, đại đạo ước vạn trùng, nhưng tại Tần Trần nhìn thấy, chân chính hạch tâm đại đạo, chỉ có 3.000 loại mà thôi, được xưng là 3.000 đại đạo. Mà chính là cái này 3.000 loại hạch tâm đại đạo. Diễn hóa ra ức vạn chủng khác biệt đại đạo. Lúc trước Tần Trần tại Tử Hải thời điểm, cũng đã đem minh giới 3.000 đại đạo, thu thập 7-8 phần, nắm giữ trong đó trọn vẹn 2.000 mấy trăm loại. Về sau rời đi Tử Hải lúc, chém giết thập điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế chiếu ảnh, thu được hai mạch này rất nhiều đại đạo quy tắc, sau đó lại đang không chết đế tôn, vĩnh kiếp nghiệt hải, phong đô thành các vùng, Tần Trần lại lấy được minh nguyệt nữ đế dưới chướng đại đạo cùng bổ sung mặt khác không ít đại đạo. Bây giờ Tần Trần 3.000 đại đạo chỉ kém giải rác mấy chục chủng, liền đã triệt để đầy đủ. Mà bằng vào bây giờ nắm giữ những đại đạo này, Tần Trần đủ để diễn hóa ngàn vạn đại đạo, không bị phát giác. Ông, nhất thời, Tần Trần trên thân đại đạo không ngừng biến ảo, cùng cái này vạn đạo phong tỏa trận không ngừng truyền lại mà đến đại đạo ba động hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Chương 5605, vạn đạo dung thể. Giờ phút này, Tần Trần tinh thần cao độ tập trung, hoàn toàn đắm chìm tại tự thân đại đạo diễn hóa bên trong. Vạn đạo phong tỏa trận. Trận pháp này mặc dù tại minh giới mênh mông trong lịch sử cũng không có cửu minh cấm bay đại trận như vậy nổi danh, nhưng là nó chân chính công hiệu, lại cũng không so cửu minh cấm bay đại trận yếu hơn bao nhiêu. Chỉ vì vạn đạo phong tỏa trận nhiều khi chỉ là dùng để phân biệt địch nhân xâm lấn, cũng không công kích công năng, cho nên mới tương đối là ít nổi danh mà thôi. Có thể trên thực tế vạn đạo phong tỏa trận là hàng thật giá thật đại đế trận pháp, tại cấp cao nhất cái kia một túm đại đế bên trong cũng có được khủng bố danh khí. Cho nên U Minh Đại Đế mới có thể lo lắng như thế chấn kinh. Bởi vì liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn tự mình xuất thủ, muốn phá giải trận này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng bây giờ, oanh, Tần Trần cả người hoàn toàn dung hợp tại cái này vạn đạo phong tỏa trong trận, trên người hắn đạo đạo đại đạo quy tắc khí tức không ngừng phun trào, khí tức kia sự mênh mông thậm chí siêu việt bình thường đại đế, căn bản nhìn không ra hắn lại chỉ là một cái đỉnh phong chuẩn đế. Cái này vạn đạo phong tỏa trận, quả nhiên đáng sợ. Cũng không phải là mỗi loại đại đạo dần dần chảy xuôi, mà là rất nhiều đại đạo đồng thời phun trào, một đạo bao trùm tới trận pháp khí tức bên trong, có khả năng chỉ ẩn chứa một đạo đại đạo, nhưng cũng có khả năng ẩn chứa 10 đạo đại đạo khí tức, thậm chí là trên trăm đạo đại đạo khí tức. Tần Trần dung nhập trong đó, nội tâm rung động. Khi tiến vào trong nháy mắt, Tần Trần cảm nhận được mãnh liệt áp lực, thậm chí kém chút bại lộ chính mình. Cũng may, cười cười thân là Tử Linh Trường Hà Chi Linh, đối với minh giới tất cả đại đạo đều cực kỳ quen thuộc, cho hắn trước tiên nhắc nhở, mới có thể để cho hắn mấy lần thành công tránh thoát. Mà nương theo lấy Tần Trần xâm nhập vạn đạo phong tỏa trận, ngay từ đầu hắn còn có chút luống cuống tay chân, cần không ngừng dựa vào tạo vật chi nhãn cùng cười cười nhắc nhở, thôi động trong cơ thể mình đại đạo, dung nhập vạn đạo phong tỏa trong trận. Có thể thời gian dần qua, nương theo lấy hắn không ngừng thi triển 3000 đại đạo, Tần Trần cả người trên thân không hiểu chảy xuôi một loại đạo vận, giống như là cùng thiên địa này triệt để dung hợp ở cùng nhau bình thường. Oanh, một đạo khí tức không tên từ Tần Trần trong thân thể bỗng nhiên tỏa ra. Cái gì? Cảm giác được Tần Trần khí tức trên thân biến hóa, hỗn độn thế giới bên trong U Minh Đại Đế lập tức trừng to mắt. Cái này sao có thể? Vạn đạo dung thể, tiểu tử này là tại vạn đạo dung thể sao? U Minh Đại Đế thần sắc hãi nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, mặc dù Tần Trần bây giờ đã khống chế minh giới 3000 đại đạo bên trong 95% trở lên, có thể những đại đạo quy tắc này đều là hắn cướp đoạt tự tử biển trong lồng giam rất nhiều cấm khu chi chủ, cùng minh giới vô số cường giả, cũng không phải là chính hắn tu luyện mà đến. Dạng này có được đại đạo, mặt ngoài nhìn là tất cả đều nắm giữ, trên thực tế cũng không sâu nhập. Có thể nói là chi kỳ đạo, mà không biết giá trị, lại thêm Tần Trần người dương gian thân phận, một khi vận chuyển lại, cực kỳ không lưu loát, cũng không dung hội quán thông. Nhưng hôm nay, tiểu tử này, đúng là đang lợi dụng cái này vạn đạo phong tỏa trận đến để thăng chính mình. Trên đời này, lại có như thế biến thái. U Minh Đại Đế trợn mắt hốc mồm, cả người triệt để mắt trợn tròn. Hắn đã nhìn ra, Tần Trần tại phá giải vạn đạo phong tỏa trận thời điểm, cũng không phải là chỉ là diễn hóa đồng dạng đại đạo, đến để tránh gây nên vạn đạo phong tỏa trận cảm giác, đồng dạng là đang lợi dụng vạn đạo phong tỏa trận bên trên đại đạo khí tức, đang tiến hành cảm ngộ, để tự thân đối với thể nội 3000 đại đạo tốt hơn dung hợp. Cái này so đơn thuần tránh thoát vạn đạo phong tỏa trận cảm giác, tối thiểu muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Tên điên, gia hỏa này chính là người điên. Chẳng lẽ hắn không sợ sơ ý một chút sai lầm bị vạn đạo phong tỏa trận cảm giác, để cho mình bại lộ tại Ngũ Nhạc Minh Đế trước mặt bọn hắn, dẫn đến trước đó hành động tất cả đều thất bại trong gang tất sao? U Minh Đại Đế trong lòng đơn giản căn bản là không có cách tin. Không chỉ có là U Minh Đại Đế, mà lệ mấy người cũng là rung động trong lòng, hoàn toàn bị Tần Trần hành động cho kinh sợ. Gia hỏa này, ma lệ ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết là tư vị gì. Mặc dù hắn nhìn Tần Trần cực kỳ không vừa mắt, nhưng không thể không nói. Tần Trần gia hỏa này có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, tuyệt không phải vận khí hay là có nhất định thực lực. Oanh, Tần Trần không ngừng diễn hóa chu thân đại đạo, nương theo lấy hắn không ngừng xâm nhập cái này vạn đạo phong tỏa trận, hắn đối với cái này 3000 minh giới đại đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, trong cơ thể hắn cái kia từng sợi đại đạo bản nguyên, đúng là cùng hắn nhục thân thời gian dần qua hoàn mỹ dung hợp được. Hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ không có nửa điểm tì vết. Đại đạo không thiếu sót. Tần Trần trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, thiên địa đại đạo, như một ngọn cây cọng cỏ, đều là bất phàm, lần này nếu không có cười cười hỗ trợ, lại thêm cái này vạn đạo phong tỏa trận gia trì, ta muốn triệt để dung hợp nắm giữ cái này minh giới 3000 đại đạo, sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với minh giới đại đạo cảm ngộ càng nhiều, Tần Trần nội tâm thì càng rung động. Đồng dạng đại đạo, tại dương gian là một loại hiện ra hình thức, nhưng đến minh giới, lại là một loại khác hiện ra hình thức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tự thành một thể. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng càng cao, mới càng rõ ràng thiên địa này đáng sợ, đại đạo vô tình. Lúc này Tần Trần, đã cùng trong thiên địa này đại đạo dung hợp ở cùng nhau, đạo động, tâm động, lấy vạn đạo làm một thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nằm trong loại trạng thái này, Tần Trần nhục thân lại ẩn ẩn có đạo thì hóa xu thế. Đồng thời, để Tần Trần ngoài ý muốn chính là, tại ngăn cản cái này vạn đạo phong tỏa trận đồng thời, Tần Trần thể nội nguyên bản có chỗ không trọn vẹn 3000 đại đạo, đúng là tại bị chậm rãi bù đắp. Lấy nhất cử ba, Tần Trần đúng là đem chính mình nguyên bản chưa từng nắm giữ minh giới đại đạo, cũng tự hành cảm ngộ mà ra. Oanh, nhưng Tần Trần thể nội 3000 đại đạo triệt để thành hình trong nháy mắt, một cỗ khí thức kinh khủng từ Tần Trần trong thân thể ẩn ẩn nở rộ mà ra, hắn lúc này, thân thể đúng là muốn cùng cái này vạn đạo phong tỏa trận hoàn toàn kết hợp với nhau. Cùng cái này minh giới thiên địa hoàn toàn kết hợp với nhau, hóa thân thành đại đạo trật tự bình thường. Lấy thân hóa đạo, Tần Trần đây là muốn đột phá đại đế. Hỗn độn thế giới bên trong, U Minh Đại Đế giật nảy cả mình. Lấy thân hóa đạo, đây cơ hồ chỉ có là đột phá đại đế lúc mới có hiện tượng. Cái gì, chủ nhân muốn đột phá đại đế? Thủy Mị Đại Đế mấy người cũng là kích động nhìn xem vạn đạo phong tỏa trong trận Tần Trần, là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, Một khi Tần Trần đột phá đại đế, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt tăng vọt. Kinh hãi là, chỉ cần Tần Trần đột phá đại đế, tạo thành động tĩnh, tất nhiên sẽ gây nên vô số cường giả chú ý. Như vậy lúc trước tại Phong Đô Thành cùng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải làm hết thảy, đều đem thất bại trong gang tấc, triệt để bại lộ. Mẹ nó, gia hỏa này nếu là đột phá đại đế, cái kia ở trước mặt hắn xưng hô bản đế, chẳng phải là thoải mái cảm giác lập tức không có. Ma Lệ sắc mặt cực kỳ phiền muộn, oanh, nhưng mà, để đám người ngoài ý muốn chính là, Tần Trần khí tức trên thân mặc dù không ngừng kéo lên, thân thể cùng đại đạo hòa làm một thể, tựa như hóa thân thành đạo bình thường, nhưng hắn khí tức trên thân nhưng như cũ là đỉnh phong chuẩn đế, cũng không chân chính bước vào đại đế cảnh giới. Trong thân thể của ta, tựa hồ không trọn vẹn cái gì, một mực không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích này, chân chính bước vào đại đế. Vạn đạo phong tỏa trong trận, Tần Trần chau mày, lúc trước trong nháy mắt đó, hắn cũng cho là mình muốn đột phá đại đế cảnh giới, nhưng tại lâm môn một cước thời điểm, lại đột nhiên im bặt mà dừng, vô tật mà chấm dứt. Minh giới 3.000 đại đạo, ta đã triệt để khống chế, trên lý luận tới nói, ta hẳn là đủ để bước vào đại đế cảnh giới, nhưng vì sao? Tần Trần ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi. Không vào đại đế, cuối cùng là sâu kiến. Bây giờ cường địch vây quanh, như hắn có thể đột phá đại đế cảnh giới, cho dù là đối mặt tứ cực đại đế cũng đem nhiều một phần lực lượng, không cần đến giống bây giờ chỉ có thể chật vật trốn đông trốn tây. Nhưng bây giờ, Tần Trần còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng đột nhiên dường như cảm giác được cái gì, biến sắc, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất tại vạn đạo phong tỏa trong trận. Thân thể của hắn giống như một đầu cá bơi, hoàn toàn dung nhập vào vạn đạo phong tỏa trong trận. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã đi tới cái này hồn nhạc sơn chỗ sâu. Vừa tiến vào cái này hồn nhạc sơn, Tần Trần sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Vực sâu khí tức, tại cái này hồn nhạc sơn bên trong, Tần Trần rõ ràng cảm giác được một cái vực sâu khí tức quanh quẩn, giống như mây khói bình thường, phiêu tán nơi này. Không tốt, đại nhân, cái này hồn nhạc sơn bên trong có ta vực sâu tộc cao thủ ẩn tàng. Thái Âm Minh Nữ trong đầu Hắc Liên Thánh Sứ vội vàng chấn kinh mở miệng, là bộ tộc kia người. Tần Trần chấn động trong lòng, mặc dù đã sớm biết năm đó Minh Nguyệt Nữ Đế biến mất vô cùng có khả năng cùng Ngũ Nhạc Minh Đế có quan hệ, nhưng giờ khắc này ở Ngũ Nhạc Minh Đế cái này hoang phế sinh ra trong đạo tràng cảm giác được vực sâu bộ tộc khí tức, hay là để Tần Trần trong lòng hiện lên vô tận sát ý. Bất quá giờ phút này, Tần Trần cũng đã không quản được nhiều như vậy. Từng sợi vực sâu khí tức quanh quẩn mà đến, một khi cảm giác được trong cơ thể hắn khí tức cùng nơi này không giống với, ngay lập tức sẽ bị đối phương cảm giác được. Thập kiếp điện. Tần Trần bỗng nhiên thôi động trong thân thể thập kiếp điện, một cỗ vực sâu khí tức lặng yên không một tiếng động từ Tần Trần trong thân thể tản mát mà ra, cùng bốn phía này khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, Tần Trần thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, thân hình hắn đã đi vào hồn nhạc sơn chỗ sâu một góc nào đó, cả người bỗng nhiên tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Ông, không gian chi tâm thôi động, hỗn độn thế giới bỗng nhiên hóa thành một đạo nhỏ xíu bụi bặm, giấu ở mênh mông không gian giới tử bên trong. Hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tại Tần Trần thân hình biến mất trong nháy mắt, bá, một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua xuất hiện ở Tần Trần lúc trước đứng yên địa phương. Bóng đen này ánh mắt ưng trí, toàn thân phát ra khí tức làm người sợ hãi, từng sợi vực sâu khí tức vờn quanh hắn quanh thân, tràn ngập khí tức âm lãnh rét lạnh. Giờ phút này hắn chau mày, dường như tại cảm ứng cái gì, từng luồng khí tức cường đại tràn ngập ra đi, quanh quẩn bốn phía. Ô Tạp Thánh Sứ, ngươi vừa mới cảm giác được cái gì? Nơi này không có cái gì, có phải hay không là ngươi cảm giác sai? Bóng đen này cảm giác một lát, đột nhiên nhíu mày mở miệng, trong thanh âm có nghi hoặc. Mà lúc này, bóng đen kia trong thân thể, một đạo thanh âm khàn khàn vang dội đến, bóng đen, bản tọa lúc trước rõ ràng mơ hồ cảm giác được nơi này tựa hồ có cái gì khí tức ba động, ngươi tìm tiếp. Bóng đen này gật đầu, tiếp tục điều tra đứng lên. Mà tại hắn cẩn thận điều tra thời điểm, hồn nhạc sơn bên ngoài trong hư không. Lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là Mạnh Bà, chương 5606, triệt để khẳng định. Hồn nhạc sơn, nhìn phía xa tản ra khí tức khủng bố rộng rãi sơn nhạc, Mạnh Bà ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Tốt, Ngũ Nhạc Minh Đế cẩu vật kia, lúc trước đám người này, quả nhiên là hắn dưới trướng, cái này hồn nhạc sơn rõ ràng là Ngũ Nhạc Minh Đế xuất thế đạo tràng, nhưng lại sớm đã hoang phế bao lâu, trong truyền thuyết, chỉ là một chỗ phong bế cấm địa mà thôi, nhưng bây giờ... Nhìn trước mắt tản ra đạo đạo làm người sợ hãi khí tức hồn nhạc sơn, Mạnh Bà ánh mắt càng phẫn nộ cùng băng lãnh. Nàng cũng là uy tín lâu năm đại đế, tự nhiên biết rõ hồn nhạc sơn lai lịch. Nghe đồn, nơi đây chính là Ngũ Nhạc Minh Đế năm đó xuất thế chi địa, xem như hắn điểm cất bước, có thể Ngũ Nhạc Minh Đế một thân chinh chiến, thành tựu tứ cực đại đế đằng sau, Cái này Hồn Nhạc Sơn chính là bị trở thành một cái chiêm ngưỡng nơi ở cũ điểm du lịch, bị hoang phế ở đây. Cùng loại thế gian đế lăng, chỉ có một loại ý nghĩa tượng trưng, mà cũng không tác dụng chân chính. Nhưng mới rồi, Mạnh Bà tự mình cảm giác được, cái kia trước đó mấy bóng người, tại đi vào cái này Hồn Nhạc Sơn đằng sau, liền biến mất ở không thấy, trừ tiến vào cái này Hồn Nhạc Sơn bên ngoài, Mạnh Bà đã nghĩ không ra những khả năng khác. Bất quá, Phong Đô Thành bị hủy, Diêm Ma Đại Đế vẫn lạc một chuyện, can hệ trọng đại, nhất định phải vạn phần coi chừng, không thể làm ra cái gì đoán sai, nếu không nhất định ảnh hưởng to lớn. Nghĩ tới đây, Mạnh Bà lúc này nhìn bốn phía, nhất định phải tìm một chỗ điều tra rõ ràng, nhìn xem lúc trước diệt sát Diêm Ma Đại Đế những người kia, là có hay không tại cái này Hồn Nhạc Sơn bên trong, như vậy mới có thể triệt để xác định, đối phương đến cùng có phải hay không Ngũ Nhạc Minh Đế người. Mạnh Bà hành tẩu minh giới nhiều năm như vậy, cực kỳ cẩn thận cùng lão luyện, đương nhiên sẽ không như một loại đại đế một dạng, trực tiếp liền kết luận kết quả. Có lúc, mắt thấy cũng chưa chắc là thật, chỗ sơn phong kia không sai, là ở chỗ này điều tra. Mạnh Bà ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy Hồn Nhạc Sơn bên ngoài một ngọn núi cách đó không xa, thân hình thoát một cái, lặng yên đi vào chỗ sơn phong kia trung ẩn giấu đi, sau đó nàng tay phải nâng lên, một ngụm đen kịt bát trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Ông, một đạo lực lượng vô hình rót vào cái bát này bên trong, lập tức, trong đó vong xuyên nước trong nháy mắt kích động. Một cỗ vô hình ba động, chậm rãi lan truyền ra. Ân, sau một khắc, Mạnh Bà liền thấy, cái chén trong tay của chính mình bên trong vong xuyên nước, đúng là cùng phía trước kia Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu một nơi nào đó tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó. Quả nhiên, Nại Hà Kiều ngay tại cái kia Hồn Nhạc Sơn bên trong. Mạnh Bà trong lòng vừa kinh vừa sợ, giờ phút này là triệt để khẳng định lúc trước mấy người là núp ở cái này Hồn Nhạc Sơn bên trong. Diêm Ma Đại Đế truyền lại ra tin tức, quả nhiên là thật. Mà tại Mạnh Bà trong bát phong xuyên nước cùng Nại Hà Kiều sinh ra liên hệ nào đó thời điểm. Hỗn độn thế giới bên trong, cảm giác được Nại Hà Kiều biến hóa tần trần khóe miệng lặng yên phác họa lên vẻ tươi cười. Cái này Mạnh Bà, thật đúng là bị nàng tìm đến nơi này, nói như vậy, ta lúc trước bố trí, có thể khởi động. Tần trần trong lòng hơi động, sau một khắc, hắn bỗng nhiên thôi động Nại Hà Kiều, đem vong xuyên nước cùng ở giữa liên hệ bỗng nhiên bài trừ. Hoa, vô hình ba động nhẹ nhàng rung động, Mạnh Bà trong bát vong xuyên nước trong nháy mắt đã mất đi cảm ứng, thật giống như bị người cắt đứt tin tức bình thường, đã mất đi đối với Nại Hà Kiều cảm giác. Mà cùng lúc đó, cái này Hồn Nhạc Sơn trung vạn đạo phong tỏa đại trận dường như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên rung động, oanh một tiếng, trong nháy mắt kích hoạt bay lên, bao phủ lại cả tòa Hồn Nhạc Sơn. Ân, lúc này Tần Trần lúc trước biến mất chi địa, ngay tại tìm kiếm lấy cái gì bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía bao phủ Hồn Nhạc Sơn vạn đạo phong tỏa đại trận, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là ai đang nhìn trộm ta Hồn Nhạc Sơn? Bóng đen này trong con mắt bỗng nhiên nổ bắn ra đến một đạo dọa người lệ mang. Hồn Nhạc Sơn bên ngoài ngọn núi kia chỗ, Mạnh Bà cũng bỗng nhiên đã mất đi đối với Nại Hà Kiều cảm giác, trong lòng lập tức giật mình, bị phát hiện. Nàng con ngươi co rụt lại, nàng chưa kịp phản ứng, phía trước Hồn Nhạc Sơn lập tức liền bị một cỗ tràn ngập vô tận đại đạo quy tắc chi ý đại trận cho bao phủ, bộc phát ra từng luồng kinh người đại đạo khí tức đến. Đáng chết, là vạn đạo phong tỏa trận. Mạnh Bà sắc mặt đại biến, liếc mắt một cái liền nhận ra Hồn Nhạc Sơn đại trận hộ sơn, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Quỷ cái gì hoang phế đạo tràng, một cái hoang phế địa phương, như thế nào lại cần vạn đạo phong tỏa trận dạng này đỉnh cấp đại trận đến phong tỏa. Ở trong đó tất nhiên có vấn đề, bất quá Mạnh Bà cực kỳ cẩn thận, cảm giác được không thích hợp nàng, trước tiên quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là nàng thân hình vừa mới động, oanh một tiếng, không biết có phải hay không kinh động đến cái gì mai phục tại bên trong ngọn núi này bẫy dập, một đạo kinh người lực lượng không gian từ nàng dưới chân trong ngọn núi bỗng nhiên bộc phát. Đưa nàng chỗ toàn bộ sơn phong ẩm vang chấn vỡ ra. Ầm ầm, cuồn cuộn núi đá sụp đổ, khói bụi tràn ngập, để nguyên bản giấu ở bên trong ngọn núi này Mạnh Bà trong nháy mắt bại lộ đi ra. Không tốt, nơi đây lại còn có bẫy dập thiết trí, cái này Hồn Nhạc Sơn chung đến cùng ẩn giấu đi cái gì, phong tỏa càng như thế xâm nghiêm. Mạnh Bà theo bản năng coi là nơi này bẫy dập là Hồn Nhạc Sơn chung cao thủ chỗ bố trí, trong lòng vừa kinh vừa sợ, toàn bộ thân hình phút chốc hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà nàng thân hình vừa mới động, người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Hồn Nhạc Sơn, muốn chết. Oanh, từ Hồn Nhạc Sơn trung bỗng nhiên nổ bắn ra đến một đạo thân ảnh đen kịt, bóng đen này tốc độ cực nhanh, đúng là trong một chớp mắt liền đi tới Hồn Nhạc Sơn bên ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như huyễn ảnh, để Mạnh Bà tâm thần rung động, rất là chấn kinh. Đây tuyệt đối là một tôn đỉnh cấp đại đế cường giả, mà lại đối phương chưa bên trong, trên thân tán phát khí tức cổ lão. liền để Mạnh Bà cảm thấy một trận mãnh liệt rung động, thân hình có loại chập chờn cảm giác. Đi, xâm nhập địch hậu, Mạnh Bà căn bản không dám có chút dừng lại, cả người điên cuồng trốn vào hư không. Oanh, một đạo không gian thông đạo hiển hiện thiên địa, giống như một đạo đạo đen kịt huyền trọng chi môn, tầng tầng lan tràn hướng vô tận hư không chỗ sâu, ở tại cuối cùng, có không biết tên không gian loạn lưu phun trào, phát ra khí tức khủng bố. Là không gian thông đạo, loại thủ đoạn này, là nhanh nhất rời đi nơi này phương pháp, nguy hiểm là một khi không cẩn thận trốn vào minh giới không gian loạn lưu, sẽ có mê thất minh giới không gian hư vô khả năng. Hừ, còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, nhìn thấy trong bóng tối kia nhìn trộm Hồn Nhạc Sơn cường giả trực tiếp liền muốn rời khỏi, cái này bóng đen hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, bấm tay một chút, hư không tầng cạn trong nháy mắt vang lên dồn dập tiếng rung. Diệt hồn đinh, một đạo đen kịt bén nhọn tàn ảnh bỗng nhiên hiển hiện hư không, mang theo làm cho người hít thở không thông gào thét ô minh, trong nháy mắt từ thần thức cảm giác bên trong biến mất. Một loáng sau, suy, một thanh nở rộ đen kịt minh quang tàn phá hư vô đinh sắt xuất hiện, giống như vượt qua hư không khoảng cách, bỗng nhiên hiện lên ở Mạnh Bà sau lưng. Trong chốc lát, Mạnh Bà đục lông tơ dựng thẳng lên, thần hồn không hiểu run lên. Một đạo bén nhọn kim loại như tê liệt thứ khiếu, xuyên qua linh hồn phương diện, để thức hải nàng băng lãnh, tâm thần bất an, toàn thân trong nháy mắt kích thích lít nha lít nhít nổi da gà. Là đại đế chí bảo, mà lại ẩn chứa công kích linh hồn đại đế hóa vàng. Mạnh Bà trong lòng kinh hãi, bước vào đường hầm hư không kia bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong kinh hãi vội vàng xoay người một cái, bỗng nhiên thôi động trong tay mình đen kịt minh bát, trong nháy mắt chặn đường tại trước người mình. Oanh, tại trong tay nàng đen kịt minh bát ngăn ở trước người trong nháy mắt, một đạo khủng bố chói tai gào thét trong nháy mắt truyền đến, ầm vang đụng vào trong tay nàng minh bát phía trên. Phù một tiếng, Mạnh Bà chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thần hồn trùng kích cuốn tới, não hải phương diện trực tiếp rung động kinh khủng sát ý băng lãnh, toàn thân cứng ngắc nhất sát, lúc này mới khôi phục tư duy. Thật là khủng khiếp thần hồn công kích, Mạnh Bà trong lòng lớn rung động, không hổ là có thể đánh giết Diêm Ma đại đế cường giả, chỉ là lúc trước đạo kia hồn đinh công kích, nếu không phải là chính mình lúc trước phản ứng kịp thời, một khi bị nó xuyên thủng thân thể, dẫn đến linh hồn phương diện bị hao tổn, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Đối phương đến tột cùng là ai? Tâm thần dưới sự kinh sợ, Mạnh Bà một bên rút lui, một bên nhìn về phía đối phương, trước mắt cái kia thân ảnh đen kịt bỗng nhiên hiện ra tại trước mặt mình. Ám ảnh đại đế, là ngươi? Mạnh Bà con ngươi co vào, không khỏi thốt ra, mặt lộ rung động. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, trước mắt cái này từ Hồn Nhạc Sơn trung lao ra bóng đen, chính là tại minh giới có giả quỷ tốt danh xưng ám ảnh đại đế. Có thể ám ảnh đại đế luôn luôn đơn đả độc đấu. Tại minh giới các đại thế lực chung quan hệ đều cực dai, xưa nay không tham dự tranh đấu, cho nên bị minh giới rất nhiều cổ lão đại đế xưng là giả quỷ tốt, kẻ như vậy, làm sao lại từ Hồn Nhạc Sơn chung xông ra? Nó cùng Ngũ Nhạc Minh Đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nghĩ tới đây, Mạnh Bà trong lòng trong nháy mắt vừa kinh vừa sợ, cường giả như vậy âm thầm đột nhiên xuất thủ, sợ là minh giới lớn bao nhiêu đế đô là sẽ phản ứng không vội. Là ngươi, Mạnh Bà, mà tại Mạnh Bà nhận rõ ám ảnh đại đế đồng thời. Ám ảnh đại đế cũng trong nháy mắt nhận ra Mạnh Bà, con người lập tức toát ra một tia kinh sợ. Mạnh Bà chính là Xâm La Diêm vực một trong tam cự đầu, từng cùng thập điện Diêm đế có huynh muội danh xưng, tình như thủ túc, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nàng luôn luôn trốn trong xó ít ra ngoài, rất ít rời đi Xâm La Diêm vực, có thể giờ phút này tại sao lại quỷ dị đi vào hắn Hồn Nhạc Sơn bên ngoài, đồng thời âm thầm tìm hiểu. Hẳn là, Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân cùng Hồn Nhạc Sơn chung bí mật, đã bị cái này Mạnh Bà cho điều tra đến. Không được, tuyệt không thể để nàng còn sống trở về. Mặc dù không biết Mạnh Bà đến tột cùng điều tra đến cái gì, nhưng ám ảnh đại đế nhưng trong lòng vừa kinh vừa sợ, bởi vì hắn biết, Hồn Nhạc Sơn trung ẩn tàng bí mật tuyệt không thể bại lộ tại minh giới rất nhiều đại đế trước mặt. Ô Tạp Thánh Làm, giúp ta. Một tiếng gầm thét, ám ảnh đại đế thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hóa thành trùng điệp tàn ảnh lướt ầm ầm ra, cùng lúc đó, hắn khoát tay, oanh một tiếng, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít đen kịt sợi tơ. Những sợi tơ này cực kỳ linh hoạt, giống như từng đạo linh tuyến như độc xà, bỗng nhiên bạo lược hướng Mạnh Bà quanh thân chỗ hư không. Đồng thời, từ ám ảnh đại đế trong thân thể, đột nhiên phát ra một đạo vực sâu kinh khủng khí tức. Oanh, vực sâu này khí tức vừa xuất hiện, liền cùng trong thiên địa này vô số đen kịt sợi tơ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt quấn quanh hướng Mạnh Bà quanh thân chỗ. Vực sâu chi lực, đáng giận, Ngũ Nhạc Minh Đế quả nhiên cùng vực sâu cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Giết chết Diêm Ma quả nhiên là cái này Ngũ Nhạc dưới trướng đại đế, còn có vực sâu tộc nhân. Mạnh Bà ánh mắt dữ tợn, triệt để khẳng định, chương 5607, đều có định số. Nếu như nói trước đó nàng còn có dù là như vậy một tia hoài nghi nói. Khi cảm nhận được cỗ này khủng bố vực sâu khí tức thời điểm, Mạnh Bà trong lòng triệt để khẳng định xuống tới, lúc trước giết chết Diêm Ma Đại Đế tuyệt đối chính là cái này ám ảnh đại đế cùng trong thân thể của hắn vực sâu tộc nhân. Ngũ Nhạc dưới trướng, vực sâu tộc nhân, Diêm Ma Đại Đế trước đó lưu lại tin tức giờ phút này tất cả đều đối mặt, đặc biệt là cái này ám ảnh đại đế tại nhìn thấy chính mình đằng sau, vậy mà không chút do dự liền xuống tử thủ, hắn đây là muốn làm cái gì? Giết quỷ diệt miệng, đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Mạnh Bà trong lòng gào thét, vội vàng liền muốn trốn vào cái kia hư không chi môn bên trong, có thể chính là tại lúc này. Oanh một tiếng, vô số vực sâu chi lực nương theo lấy đáng sợ sợi tơ đã trút xuống mà đến, đem cái này tứ phương hư không, tất cả đều phong tỏa. Mà ở vào giữa phương thiên địa này Mạnh Bà, giờ phút này tựa như là một cái bị mạng nhện cho vây khốn côn trùng bình thường, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát, thân thể bị càng quấn càng chặt. Không tốt, ta nếu là bị vây khốn, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Quên hồn thủy, Mạnh Bà thang, Mạnh Bà gầm lên giận dữ, thời khắc mấu chốt, nàng bỗng nhiên thôi động trong tay đen kịt minh bát, đối với trong thiên địa này bỗng nhiên khuynh đảo mà ra. Ầm ầm, vô số đen kịt nước canh rơi vãi mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, điên cuồng ăn mòn bốn phía hư không. Mạnh Bà thang, đây là Mạnh Bà cường đại nhất một trong các thủ đoạn, dung luyện vô số quỷ tu tam hồn lục phách cô động mà thành, bất luận cái gì quỷ tu một khi phục dụng, liền sẽ quên mất kiếp trước kiếp này hết thảy tất cả, thất tình lục dục đều sắp biến mất, cực kỳ khủng bố. Chỉ là cái này Mạnh Bà thang luyện chế cực kỳ không dễ, nó hạch tâm vật liệu dùng chính là đi ngang qua Phong Đô thành Vong Xuyên Hà thủy luyện chế, lấy Mạnh Bà thực lực hôm nay cùng thần thông, một năm công phu, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa một giọt quên xuyên thủy mà thôi. Bây giờ, lập tức rơi vãi ra cái này đầy trời Mạnh Bà thang, là Mạnh Bà hao phí vô số năm cô đọng mà thành. Oanh, những này đen kịt giọt nước lơ lửng thiên địa, mỗi một giọt đều giống như một viên đen kịt tinh thần, cực kỳ nặng nề cùng khủng bố, hung hăng nện ở trong hư không, cùng ám ảnh đại đế phóng thích ra sợi tơ màu đen nhiễm cùng một chỗ, trong nháy mắt phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm, vô số khói đen bốc lên, hư không đều bị thiêu đốt ra từng cái giống như hài nhi miệng giống như đóng mở vết nứt. Tại cái này Mạnh Bà thang đối kháng phía dưới, Mạnh Bà trên thân nhận không gian áp bách trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là tại trong chớp mắt. Cơ hội tốt, nắm lấy cơ hội, Mạnh Bà căn bản không dám có chút dừng lại, một ngụm minh huyết phun ra, cái kia minh huyết tại chỗ bốc cháy lên, ra chỉ đường hầm hư không, mà Mạnh Bà thân hình thì là giống như một đạo thiểm điện đen kịt giống như trong nháy mắt lướt vào đến cái kia hư không chi môn bên trong. Ông, đường hầm hư không mở ra, đem Mạnh Bà thân hình thuấn gian truyền tống rời đi. Mà tại Mạnh Bà thân hình tiến vào hư không chi môn trong nháy mắt. Ầm ầm, ám ảnh đại đế công kích cũng rốt cục đuổi tới, đem hư không oanh ra một cái cự đại lỗ thủng, nhưng lại đã chậm, Mạnh Bà thân ảnh đã rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, truyền tống Mạnh Bà rời đi đường hầm hư không cũng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Đáng chết, vậy mà để nàng trốn thoát, ám ảnh đại đế lơ lửng hư không, cảm giác bốn phía kinh khủng Mạnh Bà thang lực lượng, sắc mặt tái xanh. Hắn không biết Mạnh Bà đến tột cùng dò thăm bao nhiêu thứ, nhưng có thể khẳng định là, đối phương đã biết được chính mình đầu phục Ngũ Nhạc Minh Đế, Ô Tạp Thánh làm tồn tại, cũng vô cùng có khả năng đã bại lộ. Nếu để cho Mạnh Bà trốn về Xâm La Diêm vực, để Thập Điện Diêm Đế biết được, cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân bố trí, rất có thể sẽ bị chính mình hủy đi. Không được, quyết không thể để nàng cho chạy trốn. Ám ảnh đại đế sắc mặt u ám, cắn răng một cái, đưa tay ở giữa, vô số sợi tơ màu đen bỗng nhiên trở lại hắn quanh thân. Suy suy suy, khi những này sợi tơ màu đen rơi vào ám ảnh đại đế trong tay thời điểm, từng tia khói đen trong nháy mắt xông ra, cái này sợi tơ màu đen bên trên nhiễm Mạnh Bà thang khí tức trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiêu trừ sạch. Trong nháy mắt đem ám ảnh đại đế bàn tay ăn mòn ra từng đạo vết thương. Đáng giận, cái này Mạnh Bà có thể tung hoành minh giới nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải hạng đơn giản. Ám ảnh đại đế sắc mặt tái xanh mắt nhìn trong tay hóa vàng, không lo được hao phí tinh lực đi tiêu trừ Mạnh Bà thang ảnh hưởng, quay đầu mắt nhìn sau lưng Hồn Nhạc Sơn, sau một khắc ám ảnh đại đế thân hình lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa chân trời bạo lược mà đi. Hồn Nhạc Sơn có vạn đạo phong tỏa trận thủ hộ, sẽ không có vấn đề gì. Việc cấp bách là chặn đường bên dưới Mạnh Bà, nếu không một khi chờ nàng trở lại Xâm La Diêm vực, liền đến đã không kịp. Truyền ta hiệu lệnh, toàn bộ Ngũ Nhạc trong lãnh địa tất cả cường giả, nghiêm khống Ngũ Nhạc đại nhân lãnh địa cùng Xâm La Diêm vực biên cảnh, truy sát Mạnh Bà. Ám ảnh đại đế trong nháy mắt truyền lại ra từng đạo tin tức, những tin tức này giống như phi yến bình thường, trong nháy mắt đưa tin hướng toàn bộ Ngũ Nhạc trong lãnh địa tất cả cường giả. Ngoài ra, ám ảnh đại đế còn khẩn cấp đem nơi này tin tức trước tiên đưa tin hướng Ngũ Nhạc Minh Đế. Làm xong đây hết thảy, ám ảnh đại đế chính mình thì lần theo trong hư không ba động, hướng phía Mạnh Bà không ngừng truy tung mà đi. Lúc này, khoảng cách Hồn Nhạc Sơn khoảng cách vô tận bên ngoài một chỗ hoang vu hư không. Oanh, một bóng người bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống mà ra. Người này thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, trong đồng tử mang theo vẻ tức giận, chính là Mạnh Bà. Một tia trong cõi u minh cảm giác nguy cơ, chính quanh quẩn trong đầu của nàng. Đáng chết, cái này ám ảnh đại đế còn tại truy tung ta. Mạnh Bà trong lòng kinh sợ, vội vàng xuất ra đưa tin hóa vàng, đối với thập điện Diêm đế lo lắng đưa tin, thập điện Minh đế, là ám ảnh đại đế, giết chết Diêm ma đại đế chính là ám ảnh đại đế, quỷ này đã đầu phục Ngũ Nhạc Minh đế, đồng thời cùng vực sâu bộ tộc cấu kết, liền giấu ở Ngũ Nhạc Minh đế xuất thế đạo tràng Hồn Nhạc Sơn bên trong. Lão thân vụng trộm đi theo, ngoài ý muốn bị ám ảnh đại đế phát giác, hiện tại ám ảnh đại đế ngay tại truy sát ta, lão thân không biết phải chăng là còn có cơ hội còn sống trở lại Xâm La Diêm vực. Như lão thân vẫn lạc, chúng ta ba huynh muội bên trong chỉ còn ngươi một người, thập điện, ngươi nhất định phải sống sót, thay chúng ta báo thù. Coi chừng Ngũ Nhạc Minh đế, nhất định coi chừng Ngũ Nhạc Minh đế. Phát ra liên tiếp tin tức đằng sau, Mạnh Bà thu hồi đưa tin hóa vàng, lúc này hướng phía nơi xa hư không điên cuồng bay lượn mà đi. Trốn, trốn, trốn, bây giờ nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy ra nơi này. Không phải nàng sợ ám ảnh đại đế, mà là nơi này là Ngũ Nhạc Minh đế lãnh địa. Nàng thuộc về là xâm nhập hang hổ, một khi Ngũ Nhạc Minh đế bên trong cường giả vây khốn, mặc nàng tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng khó thoát vẫn lạc. Oanh, thân hình hóa thành một đạo thiêu đốt đen kịt lưu quang, Mạnh Bà điên cuồng lướt về phía Xâm La Diêm vực chỗ. Hy vọng thập điện Diêm đế đại nhân có thể kịp thời thu đến ta tin tức. Mạnh Bà thần sắc tâm thần bất định khẩn trương, trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nàng mặc dù trước tiên đã đưa tin cho thập điện Diêm đế, nhưng như vậy dài dằng dặc khoảng cách, tin tức đưa tin cũng là muốn thời gian. Mười điện Diêm đế nhận được tin tức thời điểm, khẳng định đã qua một đoạn thời gian. Mà Ngũ Nhạc Minh đế khẳng định đã sớm chuẩn bị, như thập điện Diêm đế không thể kịp thời kịp phản ứng, nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm. Nhưng giờ phút này Mạnh Bà trừ cầu nguyện, đã mất những biện pháp khác, chính nàng đều sinh tử không biết đâu. Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu, Tần Trần tiểu tử, cái này ám ảnh đại đế cùng Mạnh Bà quá ngu đi. Cái này bị lừa rồi. Hỗn độn thế giới bên trong, U Minh đại đế trừng to mắt, nhìn xem nhau nhau rời đi Mạnh Bà cùng ám ảnh đại đế một mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc này vẫn còn có chút choáng váng, tình huống như thế nào? Vừa rồi hai vị kia tốt xấu đều là cái này minh giới đỉnh cấp đại đế, cũng coi là khôn khéo hạng người, bây giờ gặp được sau thế mà một câu đều không có nói, trực tiếp liền mở làm, cái này khiến U Minh đại đế đầu óc đều có chút chuyển không tới. Tần Trần khẽ cười một tiếng, quá ngu, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, mà là đều quá thông minh. U Minh đại đế nhíu mày, quá thông minh. Tần Trần nhìn hắn một cái, lại là không có giải thích. Bọn hắn một nhóm tại dọc theo con đường này, kỳ thật vẫn là lãng phí một chút thời gian, tỉ như ma lệ cảm giác vực sâu chi lực thời điểm, nếu như cái kia Mạnh Bà không đầy đủ thông minh lời nói, liền sẽ không một mực xa xa treo, âm thầm theo dõi, đã sớm đổi tới. Nàng sở dĩ một mực treo, chính là muốn làm rõ ràng chính mình thân phận thật sự, mới cho chính mình đem nó dẫn tới cái này Hồn Nhạc Sơn cơ hội. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai, cái này Mạnh Bà đi theo chính mình đi vào cái này Hồn Nhạc Sơn đằng sau, nếu như bình thường người ngu, sợ là đã sớm nhận định chính mình là Ngũ Nhạc Minh đế dưới trướng thân phận. Có thể cái này Mạnh Bà nhưng lại chưa trực tiếp kết luận, mà là âm thầm ẩn núp, cảm giác nại hà kiểu chỗ, muốn làm ra càng thêm tinh chuẩn phán đoán. Dạng này tâm tính cùng kín đáo tâm tư, giống U Minh đại đế loại người này liền khẳng định làm không được. Bất quá cũng chính là bởi vì Mạnh Bà kín đáo tâm tư, mới khiến cho nàng trúng bẫy dập của chính mình. Bị chính mình lưu tại bên trong ngọn núi kia tự bảo trận pháp phá tan lộ ra. Bây giờ, chỉ cần Mạnh Bà cùng ám ảnh đại đế đừng lại chạm mặt bên trên, phía bên mình trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ bại lộ khả năng. Mà lấy Mạnh Bà thực lực cùng thủ đoạn, ám ảnh đại đế như muốn ngăn lại, sợ cũng không phải là chuyện dễ. Đây hết thảy nhất chắc nhất ẩm, chỉ có thể nói đều có định số. Một bên ma lệ nhìn xem trầm tư Tần Trần, mí mắt giật giật. Người khác nhìn không ra, hắn còn nhìn không ra Tần Trần bố trí sao? Từ tiến công Phong Đô Thành bắt đầu một khắc này, gia hỏa này liền đã tính toán tốt hết thảy. Mẹ nó, dạng này lão lục, về sau hay là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Ma lệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, im lặng không nói. Tần Trần tiểu tử, hiện tại cái kia ám ảnh đại đế truy tung Mạnh Bà đi, chúng ta vừa vặn nắm lấy cơ hội, mau chóng rời đi nơi này, bằng không đợi tên kia trở về, chúng ta liền đi không được. U Minh đại đế đột nhiên mở miệng. Sau đó hùng hùng hổ hổ nói mẹ nó, cái này ám ảnh đại đế thật đúng là chó, ở bên ngoài là cái giả quỷ tốt, người hòa giải, tại minh giới bên trong thanh danh vô cùng tốt, trừ chúng ta tứ cực đại đế bên ngoài, cơ hồ không người nào biết hắn hay là Minh giới thứ nhất tổ chức ám sát Quỷ Kiêu biết hội trưởng, bây giờ lại còn đầu phục Ngũ Nhạc Minh đế, năm đó bản tọa làm sao lại không có nhìn thấu tên khốn kiếp này đâu. U Minh đại đế hùng hùng hổ hổ, sắc mặt khó coi. Tần Trần nhìn U Minh đại đế một chút, híp mắt thản nhiên nói, ai nói cái này ám ảnh đại đế là về sau mới đầu nhập vào Ngũ Nhạc Minh đế đâu. Chương 5608, người ở chỗ nào? U Minh đại đế trong lòng giật mình, nhìn xem Tần Trần cau mày nói, Tần Trần tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tần Trần thản nhiên nói, liền ý tứ đúng như tên gọi. U Minh đại đế, liền thấy Tần Trần ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái này hồn nhạc sơn chỗ sâu, híp mắt nói, ám ảnh đại đế, chính là Quỷ Kiêu biết người sáng lập, mà Quỷ Kiêu sẽ, thì là các ngươi tứ cực đại đế bên ngoài minh giới một cỗ thế lực khác, dạng này một thế lực có thể sừng sững minh giới lâu như vậy, ngươi nói, phía sau như không có chút hậu trường, khả năng sao? Ngươi nói là Ngũ Nhạc Minh đế đã sớm cùng cái này ám ảnh đại đế có cấu kết. U Minh đại đế cau mày nói, rất không có khả năng đi. Quỷ Kiêu sẽ mặc dù là ta tứ cực đại đế bên ngoài một cỗ thế lực khác, nhưng loại thế lực này tại toàn bộ minh giới còn có rất nhiều. Dù sao năm đó ở Minh Nguyệt Nữ đế chủ đạo bên dưới, minh giới không phải đen tức trắng, không phải không gia nhập tứ cực đại đế dưới trướng, liền không thể sinh tồn được, điểm ấy ngươi có thể hỏi Thủy Mị đại đế. Thủy Mị đại đế gật đầu, chủ nhân, viễn cổ chiến loạn đằng sau, minh giới xác định lấy tứ cực đại đế làm chủ sau, tại Minh Nguyệt Nữ đế chủ đạo bên dưới, thế lực khác hoàn toàn chính xác đều có thể sinh tồn. Nàng tiếp tục nói, tỷ như Nô Gia, không tính là già bài đại đế, tại thời đại viễn cổ cũng coi là tân tấn đại đế, bằng không thì cũng sẽ không muốn tiến vào Tử Hải Bắc cái tương lai. Có thể thuộc hạ năm đó vừa đột phá đại đế sau, cũng không có lọt vào tứ cực đại đế phương diện ép buộc, còn tính là rất công bằng. Tần Trần cười cười, nhìn Thủy Mị đại đế một chút, ánh mắt kia nhìn Thủy Mị đại đế lập tức sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu. Đã thấy Tần Trần thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi vô hại, một tôn chấp trưởng mị hoặc chi đạo tân tấn đại đế, liền xem như nháo sự, lại có thể lật bọt nước gì. Có thể cái kia ám ảnh đại đế thế nhưng là uy tín lâu năm đại đế, trung kỳ đại đế cường giả, mà lại, thành lập hay là Quỷ Kiêu biết cái này các loại đỉnh cấp tổ chức ám sát, tứ cực đại đế sẽ như vậy dễ dàng tha thứ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, U Minh đại đế lúc trước có thể nói qua, năm đó Quỷ Kiêu sẽ thành lập đằng sau, bọn hắn tứ cực đại đế đều từng hỏi đến qua, biết được phía sau trưởng khống giả là ám ảnh đại đế sau, mới không có tiếp tục đuổi giết, ngươi khi đó đột phá đại đế sau có bị tứ cực đại đế hỏi đến qua sao? Thủy Mị đại đế lắc đầu, này cũng thật đúng là hoàn toàn chính xác không có. Cái kia không phải, Tần Trần thản nhiên nói, Quỷ Kiêu sẽ, đó là minh giới đỉnh cấp tổ chức ám sát, liền cùng thế tục một dạng, tứ cực đại đế thì tương đương với trong thế tục đế quốc, mà Quỷ Kiêu sẽ thì tương đương với trong đế quốc một cái âm thầm tổ chức, trong bóng tối này tổ chức thế lực cường đại tới đâu, phía sau cũng tất nhiên sẽ có người phía quan phương vật làm phía sau đài chỗ dựa, không có ô dù, ngươi cho rằng những tổ chức hắc ám này có thể làm to. Đều là một chút cái bô thôi. Tần Trần cười nhạo một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía U Minh đại đế. U Minh, ngươi thân là tứ cực đại đế, năm đó âm thầm bái ngươi bến tàu, tìm kiếm ngươi che chở, hoặc là hướng ngươi tiến hiến chỗ tốt, nói muốn âm thầm bảo trì cùng ngươi liên lạc minh giới đại đế hẳn là cũng không ít đi. U Minh đại đế gật gật đầu ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, bất quá, bản đế căn bản là không có để ý tới bọn hắn, hừ, những đại đế này cũng sẽ không thật đầu nhập vào tại bản tọa dưới trướng, cả đám đều muốn chiếm bản tọa tiện nghi, muốn cho bản tọa phù hộ một chút bọn chúng. Buồn cười, bản tọa cả ngày bận rộn như vậy, chính mình còn không quản được, nào có thời gian quản chúng nó phá sự. Tần Trần, Ma Lệ mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem U Minh đại đế. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ bản tọa nói sai phải không? U Minh đại đế hừ lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này cũng không phải bản tọa dưới trướng. Các ngươi nói, bản tọa tại sao muốn đáp ứng bọn chúng phù hộ? Đều là một chút chơi miễn phí đảng thôi. Đám người, cũng không biết là nói cái này U Minh đại đế ngây thơ tốt, hay là ngu xuẩn tốt. Ai, lúc này Tần Trần đột nhiên thở dài một tiếng, không khỏi vỗ vỗ U Minh đại đế bả vai, nhìn hắn ánh mắt ý vị thâm trường, U Minh a, không thể không nói, ngươi năm đó. Chết không oan, U Minh đại đế, Tần Trần tiểu tử này nói tới nói lui, đột nhiên mắng chửi người có ý tứ gì? Quá mức a, chủ nhân, ý của ngài là, cái này ám ảnh đại đế năm đó sở dĩ thành lập Quỷ Kiêu sẽ, có thể tại cái này minh giới đặt chân, đều dựa vào Ngũ Nhạc Minh đế. Thủy Mị đại đế đột nhiên trầm giọng nói. Tần Trần gật gật đầu, híp mắt nói, đây chỉ là ta một cái suy đoán, có phải là thật hay không như vậy, còn phải lại nói. Bất quá, nơi đây chính là Ngũ Nhạc Minh đế xuất thế đạo tràng, ám ảnh đại đế bọn hắn tiềm phục tại cái này, tuyệt không phải chỉ là trấn thủ đơn giản như vậy, nơi đây tất nhiên có một ít bí mật không muốn người biết. Thoại âm rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại ngoại giới, hướng phía Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu lặng yên lướt lên. U Minh Đại Đế sắc mặt đại biến, Tần Trần tiểu tử ngươi đây là. Lúc này không chạy, các loại ám ảnh đại đế trở về, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, không vội, ám ảnh đại đế trở về còn có một số thời gian, vừa vặn nhân cơ hội này đánh trước dò xét một phen nơi này, nhìn xem Ngũ Nhạc Minh Đế ở chỗ này đến tột cùng làm cái quỷ gì. Truyền âm ở giữa, Tần Trần đã xâm nhập đến Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu. Mà tại Tần Trần tìm hiểu Hồn Nhạc Sơn thời điểm, U Minh Đại Đế năm đó chỗ lãnh địa, oanh, oanh, hai đạo khí tức kinh khủng ngang qua chân trời, đi thẳng tới Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài chỗ. Cái này hai đạo khí tức vừa hàng lâm, hai cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch thiên địa, chấn động đến toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn bốn phía ngàn vạn dặm bên trong hư không không ngừng khuấy động, giống như đun sôi nước sôi bình thường, cực kỳ dọa người. Hai người này chính là lúc trước từ Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải điên cuồng chạy tới Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế. Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải khoảng cách Hoàng Tuyền Sơn cực kỳ xa xôi, cho nên cho dù là Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế kiệt lực đi đường, lại tới đây thời điểm cũng đã qua không ít thời gian. Hoàng Tuyền Sơn, Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế giáng lâm chính là Hoàng Tuyền Sơn chỗ. Đây không phải là năm đó U Minh Đại Đế đạo tràng sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc trước Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải phát sinh sự tình, lại cùng năm đó Tứ Cực Đại Đế một trong U Minh Đại Đế có quan hệ phải không? Không thể nào, cái kia U Minh Đại Đế nghe đồn sớm tại viễn cổ, Tam Minh Giới cùng vũ trụ hải chiến loạn một lần kia, liền ngoài ý muốn vẫn lạc tại trong biển vũ trụ, Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải phát sinh náo động như thế nào cùng hắn có quan hệ? Nơi xa chân trời, lớn bao nhiêu đế cường giả thần niệm khí tức tung hoành, bọn hắn mặc dù tốc độ không có Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế nhanh, không cách nào trước tiên đuổi tới, nhưng vẫn là có thể xa xa cảm giác được Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế trực tiếp giáng lâm tại năm đó U Minh Đại Đế đạo tràng Hoàng Tuyền Sơn chỗ, từng cái tự nhiên đều hồi hộp vạn phần. Không ít đại đế ẩn ẩn cảm nhận được, lần này sự tình, sợ là tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ầm ầm, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế vừa mới giáng lâm Hoàng Tuyền Sơn, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn phía trên trong nháy mắt bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ khủng bố trận quang, một đạo màu vàng đất kết giới trong nháy mắt phóng lên tận trời, hình thành một đạo đáng sợ lạch trời, đem toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn bao phủ ở bên trong. Hoàng Tuyền Thủy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.